Sử thượng đệ nhất mật thám, chương 80, đại công cáo thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tầng hầm ngầm, Vân Trung Hạc đang buồn ngủ, bây giờ đã ròng rã qua mười mấy giờ, theo lý thuyết từ Ninh An Hầu bên kia hẳn là trị liệu đã hiệu quả, chứ chí ít hẳn là hạ sốt mà lại ngừng tụ huyết, thậm chí độc trần hẳn là rút đi không ít à, vì sao còn chưa có phản ứng gì. Lúc này cát trong đồng hồ cát vẻn vẹn còn lại không đến 1/4. Đúng lúc này, cửa tầng hầm bỗng nhiên bị mở toang, một bóng người bỗng nhiên vọt vào. Tiên sinh thật là thần nhân vậy, y thuật tiên sinh, vô cùng kỳ diệu. Người này chính là Ninh An Hầu, gã phảng phất đổi thành một người khác, ánh mắt nhìn về phía Vân Trung Hạc tràn đầy nhiệt liệt, thật sự có một loại cảm giác như nhìn tình nhân mối tình đầu. Sau khi vào mật thất, gã chắp tay cong mình xuống. Sau đó, tự tay cởi trói cho Vân Trung Hạc, trước đó hiểu lầm tiên sinh, thứ tội. Nhanh, nhanh, tiên sinh mau theo ta. Tiếp theo, vị Ninh An Hầu này không tiếp tục ghét bỏ Vân Trung Hạc trong bộ dạng tên ăn mày nữa, trực tiếp nắm cổ tay hắn, chạy ra bên ngoài. Sau khi vào phòng bệnh, hơn 10 người đại phu nhao nhao xuống lại, khom mình hành lễ. Tiên sinh đại tài, xin thứ cho lão hủ trước đó vô lễ nói như vậy. Sở Lưu Hương tiên sinh theo sư nào vậy, thậm chí ngay cả bệnh nan y hoa mai cũng có thể trị, thật sự là thần nhân à, sở tiên sinh thật sự làm ta mở rộng tầm mắt, chúng ta có thể chứng kiến một màn này, thực sự tam sinh hữu hạnh. Tam sinh hữu hạnh là một câu thành ngữ, xuất phát từ một điển cố. Tạm hiểu là, ba kiếp đều có được sự hạnh phúc, là một duyên kỳ ngộ tốt đẹp cực kỳ khó gặp được. Những đại phu này cơ hồ dùng hết tất cả ngôn ngữ, liều mạng khen ngợi Vân Trung Hạc. Vân Trung Hạc hoàn lễ từng người. Hắn phát hiện, những đại phu này đa phần nhân phẩm không tồi, mà y thuật cũng tương đối cao minh. Xin mời tiên sinh kiểm tra tiểu nhi. Ninh An Hầu nói, Vân Trung Hạc tiến lên, phát hiện tình huống vị tiểu hầu gia này xác thực đã khá hơn nhiều, hoàn toàn mắt thường có thể thấy được. Đầu tiên hạ sốt, tiếp đó trên thân rất nhiều bệnh sởi đã biến mất, nhọt độc sinh mù cũng đã ngừng lại. Penicillin quả nhiên là thần dược à, tại thế giới chưa trải qua bất luận chất kháng sinh tẩy lễ này, hiệu quả quá rõ rệt. Vân Trung Hạc cười nói, tiếp tục như vậy, có lẽ không cần 10 ngày, thế tử có thể rời giường. Ta lưu lại một chút thần dược, thế tử cứ mỗi 7 ngày sử dụng một lần, sẽ triệt để khỏi hẳn. Lúc này, một nữ tử trung niên mỹ lệ bước nhanh về phía trước, trực tiếp bắt lấy tay Vân Trung Hạc, kích động nói. Tiên sinh nói đều là thật, con ta thật có thể triệt để khỏi hẳn, không lưu hậu hoạn, Vân Trung Hạc nói, đúng, triệt để khỏi hẳn, không có bất kỳ điểm lấm tấm gì, không có bất kỳ bệnh sởi gì, không khác thường nhân. Tay của hắn bị hai tay trơn nhẵn của phu nhân nắm lấy cũng không tránh thoát. Xúc cảm thật tốt à, ai, lão hủ chính là người phương ngoại, không câu nệ tiểu tiết, phu nhân ngươi muốn nắm bao lâu thì cứ nắm bấy lâu, ngươi muốn nắm chỗ nào thì nắm chỗ đó. Bất quá hầu phủ phu nhân rất nhanh tỉnh ngộ lại, buông lỏng tay Vân Trung Hạc ra, nghiêng người thi lễ một cái nói. Ta đại biểu Ninh An hầu phủ cảm ơn đại ân đại đức tiên sinh. Lúc này đại phu bên cạnh vẫn như cũ không dám tin nói. Sở Lưu Hương tiên sinh còn xin ngài giải nghi hoặc. Hoa mai này đúng là bệnh nan y, vì sao lại có thể trị được? Nếu như có thể trị, đó còn là bệnh nan y sao? Vân Trung Hạc nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị tiên sinh này nói lời ấy sai rồi, tiểu hầu gia căn bản cũng không phải bệnh hoa liễu, chính là nhọt độc phổ thông mà thôi, bất quá nhìn qua rất giống nhọt độc hoa mai. Lời này vừa ra, đám người kinh ngạc, tiểu hầu gia rõ ràng bị nhọt độc hoa mai, là thứ độc nhất trong hoa liễu, vì sao lại nói không phải? Nhưng đại phu cao tuổi chớp mắt vội vàng nói, đúng, đúng, đúng, tiểu hầu gia chính là nhọt độc phổ thông, không phải bệnh hoa liễu gì, không phải độc hoa mai gì cả. Nhất thời, Ninh An Hầu cảm động nước mắt muốn rơi xuống. Lòng người tốt bao nhiêu à, siêu nhiên cỡ nào à, con của ta rõ ràng bị bệnh nan y hoa liễu, vị Sở Lưu Hương tiên sinh này miễn cưỡng nói nhọt độc phổ thông, đây là vì bảo toàn Ninh An Hầu phủ của ta. Đức độ cỡ nào, bệnh nan y hoa liễu, hắn có thể chữa lành, nếu truyền đi thì thanh danh truyền kỳ bực nào. Nhưng vì bảo hộ thanh danh Ninh An Hầu phủ, hắn lựa chọn giấu đi không nói, đoạn kinh lịch trị liệu này coi như truyền kỳ lại tồn tại không lâu như vậy. Khâm sai đại thần một khi đến, nếu xác định thế tử Ninh An Hầu lây nhiễm bệnh hoa liễu, khẳng định sẽ chỉ trích trách phạt. Mà một khi tiểu hầu gia được chữa khỏi, sau đó một mực chắc chắn nói nhọt độc phổ thông, vậy sẽ không sao. Dù sao người trong thiên hạ đều biết nhọt độc hoa mai là bệnh nan y, không thể chữa khỏi. Mà có thể trị hết, vậy thì không phải là bệnh nan y hoa liễu. Đại ân đại đức tiên sinh, Ninh An Hầu tước phủ ta nhất định báo đáp. Ninh An Hầu nói, ngài muốn cái gì cứ mở miệng. Vân Trung Hạc cơ hồ theo bản năng muốn nói ra ta muốn 1 triệu lượng bạc. Nhưng đây cũng là quá quá phận, quá không thể tưởng tượng nổi. chữa tốt cho một người, thu người ta 1 triệu lượng bạc quá hoang đường. Huống hồ đừng nhìn Ninh An hầu tước phủ này vàng son lộng lẫy, nhưng hiện ngân khẳng định không đến 1 triệu lượng. Những hào môn quý tộc này, vì giữ gìn thể diện gia tộc hàng năm cũng chưa chắc có thể để giành được bao nhiêu tiền. Căn cứ tình báo, vị Ninh An hầu này cũng coi là tương đối phá sản. Vân Trung Hạc nói, ta đã nói rồi, chỉ cần một đồ vật trong phủ hầu tước. Nói, Ninh An hầu hào khí ngất trời nói, bất kỳ vật gì, chỉ cần trong Ninh An hầu tước phủ ta có, nhất định 2 tay dâng lên. Vân Trung Hạc nói, món đồ này, phủ hầu tước khẳng định có. Ninh An hầu nói, ta hiện tại có thể cho tiên sinh. Vân Trung Hạc nói, không vội, chữa cho tốt tiểu hầu gia đã chờ hắn có thể xuống giường, lại cho ta không muộn. Ninh An hầu càng thêm cảm động, Sở Lưu Hương tiên sinh nhân nghĩa vô song cỡ nào. Vân Trung Hạc nói, đương nhiên ta còn có một điều kiện nho nhỏ. Ninh An hầu nói, tiên sinh mời nói. Vân Trung Hạc nói, khi hầu gia giao ta món đồ này, ta hy vọng có thể mời danh lưu toàn thành trình diện chứng kiến. Ninh An hầu cảm thấy kỳ quái, nhưng vẫn đáp ứng. Gã là thật tâm thực lòng, coi như tài bảo quý giá nhất, so ra vẫn kém vận mệnh Ninh An hầu tước phủ. Sau đó một màn, phảng phất bật hách vậy. Trải qua Vân Trung Hạc trị liệu, mỗi ngày tình huống tiểu hầu gia càng chuyển biến tốt đẹp, không còn tiếp tục hấp hối, tinh thần càng ngày càng tốt, trung khí càng ngày càng đủ. Nhọt độc toàn thân, mỗi ngày đều đang nhỏ đi. Độc trần toàn thân, mỗi một ngày đều đang biến mất. Mấy ngày sau, vậy mà tinh thần y sáng láng, xuống giường. Bất quá tiểu hầu gia này thật sự là kẻ lắm lời à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Lưu Hương tiên sinh, ngài chữa khỏi ta từ nay về sau ngài chính là đại ân nhân ta làm sao báo đáp ngài đây? Bằng không ta mang ngài đi thanh lâu, ngài coi trọng nữ nhân nào tùy tiện chỉ ta mời. Ngài ngay cả hoa liễu cũng có thể trị, vậy cứ tùy tiện chơi, dù sao cũng không chết được. Người sống một đời, coi trọng chính là đã nghiền, nếu sợ hãi rụt rè, câu câu thúc buộc, vậy sống còn có thú vị gì chứ? Sở Lưu Hương tiên sinh, ta nói nè, từ nay về sau tại Kim Châu thành ta bảo kê ngài, ngài hoàn toàn có thể xông pha. Vân Trung Hạc líu lưỡi, ngươi bệnh hoa liễu còn chưa triệt để chữa lành, ngươi lại nghĩ đi chơi gái. Đối với loại tình huống như ngươi, ta thật chỉ có một đề nghị, cắt lấy vĩnh chỉ. 7 ngày sau, triệu chứng toàn thân tiểu hầu gia đã hoàn toàn biến mất. Ninh An hầu lập tức thực hiện lời hứa, không kịp chờ đợi mời danh lưu toàn thành đến trong phủ dự tiệc. Toàn bộ phủ hầu tước tân khách chiếm cả sảnh đường. Ninh An hầu dõng dạc, gần đây có lời đồn nói con ta bị bệnh hoa liễu, quả thực là nói bậy, dụng tâm hiểm ác à, bây giờ đại chiến sắp đến, Kim Châu thành ta là hậu phương lớn của toàn bộ chiến trường, làm hầu tước đại chu đế quốc ta không một ngày không lo lắng khổ sở, không một ngày không nghĩ hiệu trung hoàng đế bệ hạ. Con ta mặc dù ngang bướng, nhưng vẫn nhận biết đại cuộc, làm sao trước đại chiến lại làm điều sằng bậy, loạn tập tục. Đều nói con ta bị bệnh hoa liễu, tất cả mọi người biết, độc hoa mai là bệnh nan y, bất trị. Các ngươi nhìn con ta, giống như mắc phải tuyệt chứng đó sao? Thiên Nhi, lột quần áo ra cho tất cả mọi người nhìn xem rõ ràng, đánh nát lời đồn vô sỉ này. Tiểu hầu gia không nói 2 lời, trực tiếp kéo quần áo trên người, lộ ra nửa thân trên. Quả nhiên tương đối trơn bóng, tuy có chút vết sẹo, nhưng không có nhọt độc hoa mai, không có nốt sẹo mù. Mà tinh thần sáng láng này, nào giống như mắc phải tuyệt chứng. Con ta chính là gặp một loại nhọt độc phi thường hiếm thấy, may mắn thần y Sở Lưu Hương tiên sinh, diệu thủ nhân tâm, chữa trị con ta. Ninh An hầu đi tới trước mặt Vân Trung Hạc chắp tay nói. Sở tiên sinh, mời. Vân Trung Hạc đứng dậy. Tất cả mọi người kinh ngạc, lại là tên ăn mày bộ dáng bực này. Chính là hắn chữa khỏi bệnh nan y hoa liễu của thế tử Ninh An hầu. Cũng quá thần kỳ đi, hắn thật sự là cao nhân phương ngoại sao? Sở Lưu Hương, cái tên này không phải là anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng sao? Sao lại ra lão khất cái thế này? Ninh An hầu nói, sở thần y ta đã đáp ứng ngài, chỉ cần chữa khỏi con ta, ngài muốn cái gì cũng được. Hiện tại ta đã mời danh lưu toàn thành tới, để cho tất cả mọi người chứng kiến. Ngài muốn cái gì, chỉ cần ta có, mày cũng không nhăn một chút, lập tức 2 tay dâng lên. Lúc nói ra câu nói này, Ninh An hầu thật sự là phóng khoáng trùng thiên. Không thể không nói, vị Ninh An hầu mặc dù có khuyết điểm như thế, nhưng điểm đại khí này cũng không tệ lắm, đương nhiên cũng có thể hô một câu nói bại ra. Vân Trung Hạc nói, Ninh An hầu, mọi người đều biết, trong phủ hầu tước ngài có một bảo vật gia truyền, giá trị liên thành. Đường Kim Hoàng tử cũng đã yêu cầu qua ngài, nhưng ngài không cho. Nếu như ta muốn bảo vật gia truyền này, ngài có nguyện ý tặng không? Lời này vừa ra toàn trường ngạc nhiên, bảo vật gia truyền Ninh An hầu. Tên ăn mày ngươi vậy mà cũng dám mở miệng, Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Lục Hoàng Tử xem xong thích vô cùng, muốn bỏ ra món tiền khổng lồ mua sắm, nhưng Ninh An Hầu đã nhã nhặn từ chối. Trên cơ bản hàng năm Ninh An Hầu đều mời danh Liêu Toàn Thành đến thưởng lãm, cũng chính là khoe khoang bảo vật gia truyền này. Hiện tại một tên ăn mày liền muốn bảo vật gia truyền hầu phủ, ngươi đây để Ninh An Hầu về sau còn khoe khoang thế nào? Ninh An Hầu suy tư vài giây đồng hồ, sau đó bỗng nhiên vỗ bàn một cái nói. Tặng, phu nhân, đi lấy bảo vật gia truyền chúng ta. Chấm, vâng, phu quân, hầu phủ phu nhân đi thẳng đến hậu viện, lập tức tất cả danh Liêu Toàn Trường chấn kinh. Bảo vật gia truyền thừa mấy trăm năm, Ninh An Hầu cứ như vậy lấy ra sao? Hào khí như thế, phá của như vậy sao? Hầu tước phu nhân trước tiến vào mật thất dưới đất dùng chìa khóa mở hai cửa ngầm, sau đó lại mở ra cơ quan, mở ra một hốc tối. Bên trong có một cái hộp dài. Hầu phủ phu nhân trân trọng lấy hộp ra, hai tay cầm rời mật thất về tới trên đại sảnh. Hai tay Ninh An Hầu nâng lên hộp dài, đưa tới Vân Trung Hạc nói. Tiên sinh, xin vui lòng nhận. Vân Trung Hạc cung kính hai tay tiếp nhận, xong rồi, kế hoạch Vân Trung Hạc kiếm lấy trăm vạn bạc đã thành công hơn phân nửa. Kiện bảo bối này ở đây tất cả mọi người đã nhìn qua, nhưng về sau chỉ sợ không thấy nữa. Vân Trung Hạc cất cao giọng nói, nhưng hôm nay ta vẫn mở ra trước mặt tất cả mọi người, để khách quý ở đây lại một lần nữa thấy kiệt tác ngàn năm này. Tốt, danh Liêu Toàn Trường lớn tiếng nói, Vân Trung Hạc mở hộp dài, lấy đồ vật bên trong, chậm rãi mở ra. Toàn Trường phát ra thanh âm tắc lưỡi kinh diễm, cách chương,